Chương 818, thất tình thích. Trong nháy mắt, Nhiễm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn đón nhận những cái kia xông tới cường giả. Mà Hoàng Hoàng trực tiếp tìm hướng cái kia huyết chiến thiên, đem bọn hắn duy nhất một cái thiên cấm cấp cường giả hấp dẫn đi, bọn họ thiên cấm cấp cường giả chiến trường nhất định không phải ở chỗ này, bằng không mà nói, hai đại thiên cấm cấp bạo phát lực lượng đủ để hủy đi nơi này hết thảy, bao quát tộc nhân của hắn. Mà Hoàng Hoàng một khi đem cái kia huyết chiến thiên dẫn đi thì có một cái gì chỗ tốt, huyết chiến thiên tất nhiên là cái này tộc chủ nhân, tuy nhiên tộc nhân cũng có danh vọng giá trị, nhưng danh vọng đáng giá đầu to ở trong tay của hắn, cho nên một khi Hoàng Hoàng đem hắn kéo xuống chiến trường bên ngoài địa phương, hắn thì không có cơ hội lần nữa đổi lấy ra đại lượng quân đội. Bởi vậy, Trần Mạch bên này ba người mang lên Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu, chỉ cần đem đối phương huyết đồng ma lang tộc những cái kia tộc nhân giải quyết hết, binh lính còn lại một cách tự nhiên liền sẽ bị Trần Mạch đại quân công hãm, cái này huyết đồng ma lang tộc cũng một cách tự nhiên liền không có. Tiểu Nhu, ngươi bảo hộ Tiểu Duyên, thuận tiện công kích những binh lính kia là được. Thủy Thủy, ngươi cùng ta cùng đi đối phó những cái kia huyết đồng ma lang tộc. Vâng, hai cái nha đầu nhanh chóng nhanh trở về vị trí cũ. Bởi vì Thủy Thủy cận chiến năng lực rất mạnh, cho nên thích hợp chiến đấu như vậy, mà lại Thủy Thủy công năng tính rất mạnh, mà Long Tiểu Nhu càng giống là cái pháp sư, nàng đối thành đàn binh sĩ có mạnh vô cùng đại diện tích phá hủy hiệu quả. Huyết đồng ma lang tộc hết thể có 20 cái hai bên thành viên, còn lại đều bị Hoàng Hoàng một cái kỹ năng đánh tới đã mất đi chiến lực, không phải vậy bọn họ còn thật sự có chút khó đối phó. Mà huyết đồng ma lang tộc huyết chiến thiên là thiên cấm cấp, tự nhiên tồn tại thánh diệt cấp cường giả, vừa tốt có hai cái Nhiệm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn một người đối phó một cái, các nàng đều là siêu thần cấp thực lực, vượt cấp chiến đấu thánh diệt cấp vô cùng nguy hiểm, nhưng là các nàng lại không phải phổ thông võ giả, vượt cấp chiến đấu ngược lại không thể đem đối phương đánh bại, nhưng là đối phương QNZ đừng hỏng trong thời gian ngắn đánh bại các nàng. Một cái là Dương Thần Giáo Thánh Nữ, Diệp Ngữ Hàn đều vô cùng xem trọng đối thủ, một cái khác là Nguyệt Thần Người Thư Ác Kê, ngươi có thể nói các nàng phổ thông còn lại có 10 cái, bọn họ có người gia nhập chiến trường, tại đánh giết lây Trần Mạch bên này binh lính, có người đi trợ giúp tộc nhân của bọn hắn đối phó Nhiễm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn, các nàng hai nữ áp lực cực lớn, Trần Mạch bên này có 10 người hai bên. Trần Mạch nhất định phải trong thời gian ngắn giải quyết bọn họ, sau đó trợ giúp Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu. Lúc này Trần Mạch cũng biết rõ một việc, một cái thế lực cường đại cũng không chỉ là dựa vào số lượng binh lính, quá cần rất nhiều cường giả, một cường giả tương đương với bao nhiêu quân đội. Xoát hai thanh chí chăn chi phong bay ra ngoài, Trần Mạch ý niệm đang thao túng, đối phó hai tên địch nhân. Giết hay không người quyết định bởi tại tâm tình của ngươi, chiến tranh, người chết là quá chuyện không quá bình thường, nhưng là có một cái quy tắc ngầm ở bên trong, cái kia chính là mọi người so là đổi lấy đi ra những binh lính kia, tốt nhất đừng sinh ra lẫn nhau ở giữa ngươi chết ta vong cục diện, bởi vậy có chiến tranh tất cả mọi người là đánh tới thụ thương, cuối cùng chiếm cứ kết thúc, một phương nào thắng lợi, một phương nào thất bại, nhưng là có chiến tranh thật là ngươi chết ta vong. Cái này thuần túy là nhìn song phương lựa chọn. Tối thiểu Trần Mạch nếu như cảm giác đối phương không giết mình, hắn cũng sẽ không hạ sát thủ, nhưng đối phương một khi hạ sát thủ, Trần Mạch cũng tuyệt đối không chút do dự. Cũng dám tìm ta huyết thống ma tộc phiền phức, An Hùng Tâm báo tử đảm tiếp chiêu đối diện mấy tên cường giả cầm lấy vũ khí lao đến. Thủy Thủy vâng màu xanh lam thánh quang trực tiếp phóng xuất ra, đối diện mọi người bị cấm ma, không cách nào phóng xuất ra kỹ năng mà Trần Mạch tất nhiên muốn tại cái này màu xanh lam thánh quang trong vòng 10 giây làm đến cái gì. Tu La Chi Ý Trần Mạch trực tiếp mở ra Tu La Chi Ý thất tình giận thất tình vui thiên nghịch trảm. Trần Mạch giận quát một tiếng, mang theo lực lượng cường đại thiên nghịch trảm trực tiếp chém về phía trước mặt một người. Doanh đối mặt nờ tờ cờ dạng này người, kỳ thật thì không thế nào nhìn thương tổn, chỉ cần ngươi đối với hắn tạo thành thực chất tính thương tổn, tỉ như ngươi chỉ có 10.000 lực công kích, nhưng là ngươi một kiếm xuyên thấu thân thể của hắn, thương hại kia cũng không phải là 10.000, có thể là mờ triệu siêu bên cạnh Thủy Thủy trực tiếp mở ra bạo tẩu đi. Thủy Thủy cũng là không chút do dự phóng tới một tên địch nhân. Truy tinh thức cuồng phong quyển lãng Trần Mạch tài mọn có thế, dù sao là điên cuồng oanh kích, thừa dịp đối phương không cách nào phóng thích kỹ năng, nhất định muốn đem sức chiến đấu của bọn họ phá hủy. Muốn chết huyết đồng thiên lãng nơi xa, một tên siêu cường giả thần cấp nhìn đến phía bên mình mấy vị tộc nhân lại bị hai người áp chế đánh tức giận điên cuồng gào thét một tiếng, sau đó một đạo đỏ như máu âm ba đánh phía Trần Mạch. Trần Mạch một cái vô hạn nhảy vọt đi tới Thủy Thủy trước mặt. Luân hồi thiền nguyệt không sai, luân hồi thiền nguyệt, hết thể viễn chỉnh kỹ năng khắc tinh trong chốc lát, lực lượng kinh khủng kia trở thành Trần Mạch lực lượng đa tạ. Trần Mạch đang lo chính mình không có biện pháp gì trong thời gian ngắn giải quyết hết trước mặt những địch nhân này, sau đó thì có người đưa lực lượng đến rồi soát ngay sau đó, Trần Mạch luân hồi thiền nguyệt trực tiếp đem đối phương siêu thần cấp lực lượng trả về, đương nhiên không có trả về cho cái kia siêu thần cấp. Cương giả, đối phương số lượng quá nhiều, trước hết giải quyết số lượng ngoanh trước mặt 7-8 ca y địch nhân trong nháy mắt bị cố lực lượng này đánh bay ra ngoài. ngã trên mặt đất phun máu tươi hoặc là hôn mê đi. Cái này người kia thấy cảnh này lộ ra không dám tin biểu lộ. Trần Mạch triệt để thở dài một hơi, bên này không sai biệt lắm ổn định lại, chỉ còn lại cái kia siêu cường giả thần cấp tăng thêm chính tại công kích quân đội mấy tên địch nhân rồi. Một bên khác Nhiệm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn một người đều là đánh hai cục diện, liên tục bại lui, nhưng là muốn trong thời gian ngắn đem các nàng đánh bại cũng không phải cái gì chuyện dễ. Thủy Thủy, nơi này giao cho ta liền tốt, ngươi đi cùng Tiểu Nhu cùng một chỗ. Trần Mạch sau đó đối Thủy Thủy nói ra. Tốt, Thủy Thủy sau đó xông về đang cùng một tên địch nhân chiến đấu Long Tiểu Nhu. A Thủy theo truyền đến một tiếng hét thảm, cái kia cùng Long Tiểu Nhu chiến đấu địch nhân bị Long Tiểu Nhu thánh viêm chi lực ra chỉ thánh dương Long tức thỉnh thịch không nên không nên. Trần Mạch ánh mắt sau đó nhìn về phía trước mặt xông tới cái kia siêu thần cấp cường giả. Không cần thiết xử lý hắn, chỉ cần ngăn chặn liền tốt, chờ đợi Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiệm Thanh Thu bên kia tin tức tốt. Về phần tại sao Trần Mạch có thể chờ đợi tin tức tốt của các nàng, đó là bởi vì Trần Mạch nhìn thoáng qua Diệp Ngữ Hàn, tùy theo trên thân buộc phát ra một cỗ lực lượng. Thất tình muốn, mở ra về sau, tiếp xuống một cái thất tình kỹ năng công hiệu quả gấp bội. Tiêu hao trước mắt tất cả điểm ma pháp, mỗi ngày có thể phóng thích một lần. Thất tình thích, lựa chọn một tên mục tiêu trừ chính mình bên ngoài, tăng lên cái kia mục tiêu toàn thuộc tính 100%, tiếp tục nhiều nhất một cái giờ, tiêu hao điểm ma pháp, 10.000, mỗi ngày có thể phóng thích một lần. Không sai, thất tình hai cái kỹ năng, thất tình muốn phóng thích, sau đó thất tình thích trực tiếp cho Diệp Ngữ Hàn toàn thuộc tính lật ra gấp 2 một cái đỉnh cấp cấp độ yêu nghiệt siêu thần thiên tài thuộc tính lật gấp 2 là khái niệm gì nghiền ép thánh diệt.